Người chơi hung mãnh, chương 696, tai mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe, đừng nghe, hai câu này chia làm trên dưới hai hàng. Dùng viết ngoáy tiếng Anh viết thành. Cùng hôm qua chữ viết khác biệt. Nội dung bên trong để người cảm thấy lẫn lộn. Đây rốt cuộc là tiếp. Vẫn là không tiếp điện thoại. Ai gọi điện thoại tới? Gian phòng vẫn là trong hành lang điện thoại. Đan Phi trong ý nghĩ suy nghĩ ngàn vạn. Tối hôm qua Ca Phi chết thảm lúc cảnh tượng ở trước mắt vung đi không được. Trái với quy tắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nên làm thế nào? Đan Phi liền nghiêm mặt, đi hướng điện thoại trong phòng khách máy móc. Đem điện thoại từ trên bàn gỗ cầm xuống tới. Đem điện thoại tuyến dọc theo mặt đất tận khả năng kéo duỗi. Một mực dắt đến 1172 gian phòng cửa chính. Có thể sống đến đẳng cấp này người chơi không có đúng nghĩa ngu xuẩn. Đan Phi nói thế nào cũng là từ đáy biển trong bang phái. Đạp trên những người khác máu tươi thượng vị thành công. Trí thông minh cũng không thấp. Mặc dù không rõ ràng nghe. Đừng nghe câu nói này cụ thể hàm nghĩa. Nhưng hắn nhất định phải tận khả năng chuẩn bị sẵn sàng. Đem gian phòng điện thoại dắt tới cửa. Một phương diện có thể tùy thời nghe gian phòng điện thoại. Một phương diện, cũng có thể thông qua cửa phòng mắt mèo, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. 1172 gian phòng chính đối lầu 11 hành lang phía bên phải giữa thang máy. Giữa thang máy ngoài cửa liền an trí lấy tầng này G2 có thể gọi đi ra điện thoại cố định. Tòa kia điện thoại cố định có cái dài mảnh trạng màn hình. Mặc kệ là nghe, gọi điện thoại, phía trên màn hình đều sẽ sáng lên quýt hào quang màu vàng. Lúc ban ngày các người chơi thảo luận qua, tạm thời không thể xác định chấp hành lời ghi chép nội dung. Cùng không nên mở ra cửa phòng cái này hai đầu quy định ưu tiên trình độ. Dưới mắt, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đan Phi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Từ ba lô cột bên trong lấy ra một cái hiện lên lông xù màu da cam lỗ tai mèo trạng tai nghe tên. Tai mèo tai nghe, loại hình, ma pháp đạo cụ, phẩm chất. Tinh lương, đặc hiệu, nghe trộm phong vân, đeo ống nghe lên về sau, tăng lên trên diện rộng thính lực cùng với khác giác quan năng lực cảm ứng. Nhưng cùng lúc sẽ xuất hiện lỗ tai, ngón tay ngứa, bên ngoài thân mọc ra mèo loại lông tóc, thanh âm nói chuyện biến thành mèo kêu, sợ tắm rửa, sợ bác sĩ các loại tác dụng phụ tiêu hao, không, thời gian cooldown, không, đơn độc tính toán thời gian sử dụng. Sử dụng thời gian dài tổng cộng vượt qua nửa giờ sau. Đem cưỡng chế tiến vào 24 giờ thời gian cooldown. Thời gian cooldown bên trong đeo tai mèo tai nghe. Đem sẽ không phát động đặc hiệu chính diện hiệu quả. Trang bị điều kiện. Không, ghi chú. Lấy xuống tai mèo tai nghe về sau. Tác dụng phụ sẽ không lập tức biến mất. Tác dụng phụ tiếp tục thời gian quyết định bởi tại đeo thời gian, ghi chú. Mỗi chế tác một bộ tai mèo tai nghe, liền sẽ tiêu hao một con mèo mèo, bảo hộ miêu miêu, cự tuyệt tai mèo tai nghe, ghi chú. Cho ta biến, kiện trang bị này, là Đan Phi trước đó ngẫu nhiên đạt được. Kỳ đặc hiệu có chút cường lực, có thể tăng lên ngũ giác nhạy cảm trình độ. Ngàn mét bên trong gió thổi cỏ lay nghe hết, liền là bộ này tác dụng phi thường nhất cả trứng. Đeo đến hơi lâu một chút. Liền sẽ biến thành nửa mèo nửa người tồn tại. Nửa mèo nửa người trạng thái dưới. Người chơi đạo cụ trang bị đồng đều có thể bình thường sử dụng. Nhưng là rất dễ dàng trở nên giống con mèo đồng dạng nhát gan. Sợ hãi. Tố chất thần kinh. Động một chút lại bị ngọn lửa. Điện quang thậm chí là lục sắc ướp dưa leo giật mình. Trong chiến đấu sử dụng lời nói. Thể nghiệm hỏng bét cực độ. Dù là lấy xuống tai nghe, cũng muốn tiêu mười mấy, hai mười mấy phút mới có thể biến mất. Bất quá, nó thời gian cooldown là tách ra tính toán. Mỗi lần chỉ đeo một phút đồng hồ, sau đó lấy xuống, cách một đoạn thời gian một lần nữa đeo lên, liền có thể triệt tiêu mất tác dụng phụ. Đan Phi yếu ớt thở dài, nhận mệnh mang lên trên màu da cam tai mèo tai nghe. Bắt đầu dài rằng giặc mà dày vò chờ đợi. 0:30, 1:00, 2:00. Đan Phi lấy xuống tai nghe, nhẹ nhàng thở ra, để tai mèo tai nghe tác dụng phụ hơi làm dịu. Hắn toàn thân trên dưới đã mọc đầy lông mèo, trong mắt vằn vện tia máu, nhìn qua uể oải suy sụp. Hắn từ tiến vào kịch bản trung hậu liền không ngủ qua cảm giác. Toàn bộ nhờ đề thần tỉnh não dược vật gượng chống, còn muốn chịu đựng tăng đệ thống khổ. Trong tay hắn cầm giấy cùng trên ngòi bút, kỹ càng viết xuống 1172 gian phòng bên trong phát sinh hết thảy. Bao quát lời ghi chép nội dung, lời ghi chép xuất hiện thời gian, phương thức, mình xử lý phương pháp, chờ đợi dị biến quá trình bên trong tâm lý, biến hóa sinh lý, tại quỷ dị sinh tồn kịch bản ở trong. Bất kỳ cái gì tin tức đều là đáng giá chú ý cũng thu thập. Viết xuống tin tức, tức là người khác, cũng vì mình. Nếu như đêm nay có thể sống sót, chúng người chơi liền có thể đối trên trang giấy ghi chép lại tin tức. Tiến hành phân tích, có lẽ liền có thể giải mã ra khách sạn một ít quy tắc, trợ giúp bọn hắn sống sót. Đan Phi chậm một trận, một lần nữa đeo lên tai mèo tai nghe. Nguyên bản bên ngoài thân hơi chút bỏ đi một điểm lông mèo, lập tức mọc ra, bĩu lẻ loi, cực kỳ nhỏ. Chuông điện thoại truyền vào trong tai. Đan Phi toàn thân giật mình, trong nháy mắt từ trạng thái thất thần lấy lại tinh thần. Nín hơi ngưng thần, nghiêng tai lắng nghe, tiếng điện thoại âm, đến từ hành lang. Đan Phi nhịp tim chậm một nhịp, hắn kề sát cánh cửa, con mắt chính đối mắt mèo. Hành lang đối diện giữa thang máy cổng, nơi đó điện thoại cố định trên màn hình, sáng lên tia sáng màu da cam, bĩu lẻ loi. Điện thoại cố định lần nữa chấn động, trên màn hình, chậm rãi hiển hiện ra điện dãy số 101, đây là, Đan Phi trong lòng rung mạnh, các người chơi trước đó liền thí nghiệm qua, dừng chân chỉ nam bên trong nói xác thực chính xác, trong tửu điếm từng cái gian phòng bên trong điện thoại, chỉ có thể kết nối, không cách nào gọi, ngoại trừ không có một ai sân khấu bên ngoài, có thể đánh ra điện thoại. Liền là lắp đặt tại từng cái tầng lầu trong hành lang điện thoại cố định. 14 tầng lầu, mỗi tầng 2 đài, tổng cộng 28 đài. Tầng lầu trong hành lang điện thoại, tại gọi cho những điện thoại khác lúc, điện báo biểu hiện là tầng lầu, tăng thêm 1 hoặc là 2. Lại thêm, hiệu, là mỗi lần gọi điện thoại đều cần tăng thêm tại cuối cùng cố định ký hiệu. 1 hoặc là 2. Chỉ là tầng lầu hành lang bên trái hoặc là phía bên phải. Tỷ như sử dụng lầu một bên trái điện thoại cố định đánh đi ra ngoài, điện báo biểu hiện liền là 011. Dùng 14 lầu phía bên phải điện thoại cố định đánh đi ra ngoài, điện báo biểu hiện liền là 142. Mà 101, lầu 10 tầng, bên trái, điện thoại cố định, một cỗ hàn lưu nước vọt khắp toàn thân. Đan Phi bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Lầu 10 tầng bên trái điện thoại cố định, vừa vặn đối ứng Ca Phi tử vong lúc chỗ gian phòng. Còn lại 13 tên người chơi tất cả đều ở tại riêng phần mình tầng lầu. Cho dù có ai lọt vào dị thường tập kích, muốn dùng hành lang điện thoại cố định hướng những người khác cầu viện, tại mình tầng lầu gọi điện thoại là được. Vì cái gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện? Xuống đến lầu 10 tầng, dùng lầu 10 tầng điện thoại cố định thông qua. Ban đêm hành lang thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm a, huống chi nếu như muốn hướng Đan Phi cầu viện hoặc là mật báo, vì cái gì không trực tiếp gọi cho hắn chỗ 1172 gian phòng? Làm như vậy không phải càng nhanh một chút sao? Tại sao muốn gọi cho lầu 11 hành lang phía bên phải điện thoại cố định? Chẳng lẽ là một vị nào đó người chơi cố ý muốn để Đan Phi trái với khách sạn quy định, bị dị thường giết chết? Thế nhưng là loại thủ đoạn này cũng quá thô ráp dễ hiểu đi. Hay là nói, gọi điện thoại người, bản thân liền là dị thường? Đan Phi trong đầu suy nghĩ khó phân lộn xộn. Trong hành lang 3 tiếng chuông reo qua đi, điện thoại cố định trên tia sáng màu da cam vậy mà im ắng dập tắt. Gọi điện thoại người, từ bỏ, chuyện này là sao nữa? Đan Phi trong lòng càng thêm mê mang. Ngay cả sử dụng bút máy trên giấy viết xuống mình thấy sự tình đều quên. Sự tình phát triển quá mức quỷ dị mâu thuẫn, không có chút nào logic có thể nói. Nếu như vừa rồi đó chính là lời ghi chép muốn ta tiếp lên điện thoại, vậy ta chẳng phải là trái với lời ghi chép. Tiếp xuống có thể hay không liền muốn đứng trước dị thường. Đan Phi đáy lòng dâng lên hối hận. Hắn lui lại nửa bước. Rời đi mắt mèo. Cách chương.